Chương 437, lần nữa gặp mặt. Lâm Thiên Diêu nói, thì ra Chu Bá Thông săn thú cũng là cao thủ. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, chúng ta miệng lớn ăn đi, một hồi, chúng ta còn có thứ tốt. Chu Bá Thông cười gật đầu. Vì vậy, bọn họ cũng lớn cả lâm lấy, rất nhanh bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiện tại đã đem những cái này tốt đồ vật đều lấy ra. Nói xong, hắn đem vài thứ kia phóng tới trước mặt, mà Chu Bá Thông qua lại nhìn, sau đó, hắn cười nói, ai nha, là rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, chiếc tây đều là đồ tốt ta. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta nghĩ ngươi có thể không biết, ta thích nhất rượu ngon. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta đều hiểu, các ngươi tiếp tục uống a. Vì vậy, Chu Bá Thông uống, rất nhanh, nàng uống xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng muốn uống. Vì vậy, nàng bưng lên những cái này rượu ngon uống nữa, rất nhanh, nàng uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên rất mệt mỏi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, cơ thể của ta cực kỳ mệt nhọc. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, ta tới cấp cho ngươi điều chỉnh một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ngươi mau nhanh lộng a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu vận công, rất nhanh, hắn đem võ công tất cả đều làm xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ly khai cái này a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta ở qua đây. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù ly khai nơi này, bọn họ muốn đến Đại Hải trước mặt nhìn một chút. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn cười nói, các ngươi muốn làm gì sự tình? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên là luyện công. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, không sai, ta đã nhìn ra, ta xem như vậy đi, chúng ta cứ như vậy luyện a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nhìn ngươi võ công trưởng tiến không ít. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta đây hay dùng võ công khác đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem á. Vì vậy, Hoàng Lao Tả sẽ rất nhiều võ công lấy ra, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, các ngươi đều nỗ lực lên. Hoàng Lao Tả gật đầu, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem như vậy đi, các ngươi đều chớ luyện. Hoàng Lao Tả lần nữa gật đầu, vì vậy, bọn họ dừng lại. Lúc này, Quách Phù cười nói, thật tốt quá, các ngươi cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta uống mật ta. Hoàng Lao Tà cười nói, tốt, ta liền thích uống. Vì vậy, cái kia chút mật uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này mật thật tốt quá. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút, bằng không, ngươi nhất định sẽ rất mệt mỏi. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta hiện tại liền nghỉ ngơi. Nói xong, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu có rất nhiều thứ muốn nói, mà Hoàng Lao Tả cười nói, ta tất cả đều nghe, ngươi mau nhanh nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nói. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta làm như vậy á. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta và Quách Phù phải đi, nếu như về sau có cơ hội, chúng ta ở gặp mặt. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta xem như vậy đi, chúng ta ở Hoa Sơn chờ ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy tốt nhất, chúng ta quả đoán thời gian phải đi Hoa Sơn. Quách Phù gật đầu, mà Hoàng Lao Tà lập tức ly khai nơi này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ toàn chân giáo. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện cái này toàn chân giáo tốt. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật tốt quá, ta rốt cuộc gặp lại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại thế nào? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta rất khỏe. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta luyện một ít chiêu thức á. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ luyện. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, chiêu thức của ngươi tốt. Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta nhờ như vậy cảm thấy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu giới thiệu với hắn đi một tí phương pháp, Doan Chí Bình đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Doan Chí Bình, ta xem như vậy đi. Doan Chí Bình nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn lui ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Ngai cười nói, Quách Phủ, chúng ta đi xem những cái này hoa cỏ. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi qua nhìn, rất nhanh, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta rất muốn nhìn mấy thứ này, Quách Phủ, ta xem chúng ta xem một giờ a. Quách Phủ cười nói, đi, những thứ này đều tốt làm. Vì vậy, bọn họ cũng bắt đầu nhìn, rất nhanh bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước đi. Quách Phủ liên tục gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh vài cái chiêu thức ra. Quách Phủ không ngừng gật đầu, vì vậy bọn họ bắt đầu đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi hiện tại thế nào? Quách Phủ thấp giọng nói, ta cảm thấy tốt. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống mật ra. Quách Phủ vì tiểu thì sẽ nói, tốt, ta hiện tại rất muốn uống.